Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1828, hai toàn Mỹ phương pháp. Một chiếc điện thoại, hai người oan án toàn bộ giải quyết. Lưu Vân Huy cùng Nhâm Kiệt cảm giác giống như là trong mộng đồng dạng. Để cho hai người không dám tin là điện thoại đối diện đến tột cùng là đại nhân vật gì. Tựa hồ thu thập những thứ này trong mắt bọn họ đại lão hồ. Tựa như là tiện tay đánh con ruồi một dạng. Còn nói cái gì cơ sở án kiện. Nhưng là trong điện thoại lớn nhất để bọn hắn hiếu kỳ là. Vị đại nhân vật này giống như nhất định phải nghe lệnh của vị này minh bạch đại thần. Mà lại bọn họ hiện tại cũng chính nhìn chằm chằm linh giới động tĩnh. Theo như cái này thì, vị này minh bạch đại thần sau lưng, khẳng định còn có càng đại bối cảnh. Tốt, các ngươi oan án đã giải quyết. Trong điện thoại lời nói các ngươi cũng nghe đến. Các loại 5 ngày sau đó, các ngươi liền có thể trực tiếp đi hủy bỏ án cũ. Cũng cầm tới thuộc về các ngươi quốc gia bồi thường. Theo lần về sau, ai cũng không dám lại nghi vấn các ngươi từng chịu qua oan khuất. Lý Minh mỉm cười nói, đa tạ đại thần, ta tin tưởng ngài, xin tha thứ ta vừa mới đối với ngài vô lễ. Ngài đối với ta có yêu cầu gì? Cần ta làm thế nào? Mời cứ mở miệng phân phó. Lưu Vân Huy hạng gì người thông minh? Nhất thời minh bạch Lý Minh nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Liền tranh thủ thời gian cung kính nói ra, đại thần, nếu quả thật giúp ta hủy bỏ án cũ. Hơn nữa có thể cam đoan ta người thân không nhận uy hiếp. Ngươi cần ta làm cái gì đều được. Nhâm Kiệt biểu lộ rốt cục biến đến trịnh trọng lên. Thu hồi vừa mới khinh thường cùng bất cần đời tư thái. Chúng ta cũng là hai vị câu nói này. Thực sự tình rất đơn giản. Các ngươi thu đến không công trình đãi ngộ. Cùng hai vị ban đầu tới công ty như thế nào đóng cửa. Đây đều là địch nhân dự mưu đã lâu kế hoạch. Bọn họ thế lực đến từ nước ngoài các đại tập đoàn. Mục đích chính là tập trung lực lượng tại chúng ta Hoa Hạ khu trong bóng tối làm mưa làm gió. Để tránh chúng ta Hoa Hạ khu thực lực quá mức cường đại. Uy hiếp được nó đại khu an toàn. Lý Minh đem đại khái nội tình. Đơn giản nói cho hai người. Trừ việc quan hệ càng sâu tầng bối cảnh hắn không nói ra bên ngoài. Nó cũng không tính trọng đại chuyện cơ mật. Hắn đều có thể dùng thế lực ngoại quốc 4 chữ đến giải đáp. Nghe ngài nói như vậy, trong nội tâm của ta đã vô cùng rõ ràng. Nguyên lai giống như ta bị bọn họ tính kế. Cũng không chỉ ta một người người. Thế mà Lên Kiệt huynh cũng đều bị bọn họ khống chế. Bởi vậy có thể thấy được. Địch nhân lần này ấp ủ âm mưu cũng không phải việc nhỏ. Lưu Vân Huy cau mày nói, thực lần này Nhâm Kiệt bỗng nhiên tìm tới cửa thời điểm. Xác thực đem hắn giật mình, bởi vì hai người tại trò chơi trong vòng trước kia thì nhận biết. Chỉ bất quá trong hiện thực chưa từng gặp mặt mà thôi. Nhưng ở linh giới bên trong nhưng bởi vì thay mới tên. Hai người đã từng mấy lần tổ đội cùng một chỗ trợ giúp Thương Khung Liên Minh hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu, nhưng lại chưa bao giờ nhận ra đối phương tới. Đương Nhiệm Kiệt cũng tới đến quán cà phê, cùng hắn cùng một chỗ cùng Minh Bạch Đại Thần gặp mặt. Đồng thời hai người tao ngộ cư nhiên như thế giống nhau thời điểm. Lưu Vân Huy thì dĩ nhiên Minh Bạch, cái này Thương Khung Liên Minh cũng không phải là vật gì tốt. Đã hiện tại lại biết đối phương bối cảnh, mà lại minh bạch đại thần có thể cam đoan hắn cùng ra người an toàn. Còn giúp hắn rửa sạch án cũ, hắn đã không có cái gì nỗi lo về sau. Nhâm Kiệt bên kia cũng giống như vậy, hắn đối Thương Khung Liên Minh hận thấu xương. Nếu như đối phương lại không còn cách nào uy hiếp hắn thời điểm, hắn khẳng định là sẽ không tiếp tục bán mạng. Đại thần mời nói cho chúng ta biết. Chúng ta cần muốn làm gì? Nhâm Kiệt hỏi. Hỏi rất hay. Ta lần này chuyên môn nghe ngóng hai vị tình huống. Một thì không muốn thấy ngày xưa thần các cao thủ trở thành địch nhân đồng lõa. cuối cùng ủ thành sai lầm lớn hậu quả. Hai là các ngươi tồn tại, đối với chúng ta bốn đại liên minh tới nói là cái phi thường lớn uy hiếp. Trước mắt các ngươi giấu ở lôi đài thi đấu người chơi bình thường tuyển thủ bên trong. Nhiệm vụ nhất định là vì đem chúng ta bốn đại liên minh tuyển thủ từng cái đào thải ra khỏi đi. Thôi, Lý Minh nói ra, không sai, ta hiện tại tiếp vào nhiệm vụ. Một là tham gia trận doanh chiến. Cái thứ hai nhiệm vụ cũng là toàn lực cạnh tranh lôi đài thi đấu. Trốn ở trong tối giả heo ăn thịt hổ. Tại thời khắc mấu chốt đem bọn ngươi hạch tâm cao tầng toàn bộ đào thải ra khỏi đi. Lưu Vân Huy gật đầu nói, hiện tại trận đấu mới ngày thứ hai, ta còn không tìm được máy sẽ ra tay, mà đêm nay lại bị ngài ước tới nơi này. Nhâm Kiệt nói ra, ta hiện tại cần muốn các ngươi làm sự tình là tiếp tục giấu ở thương khung liên minh bên trong, dựa theo bọn họ cao tầng mệnh lệnh làm việc. Nhưng mỗi lần các ngươi tiếp vào nhiệm vụ đều muốn trong bóng tối nói cho ta biết. Đồng thời lần này lôi đài thi đấu, các ngươi không thể thắng. Lý Minh nói ra, cái này, đại thần, chúng ta có thể tiếp tục giấu ở thương khung liên minh vì ngài làm nội ứng. Thế nhưng là nếu như lôi đài thi đấu chúng ta không thể thắng lời nói, thương khung liên minh khẳng định sẽ sinh ra lòng nghi ngờ. Dạng này chúng ta không có khả năng tiếp tục ẩn giấu đi. Lưu Vân Huy nói ra, đúng vậy a, chúng ta muốn tiếp tục làm nội ứng, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó dự thi. Nếu như từ bỏ trận đấu lời nói, chúng ta thì không cách nào tiếp tục ở tại thương khung liên minh. Nhâm Kiệt gật đầu nói, các người yên tâm, hai cái này yêu cầu cũng không mâu thuẫn. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các người giải quyết. Lý Minh suy tư nói ra, hai người lo lắng xác thực không sai. Bọn họ đều là đỉnh cấp thần các cao thủ. Tại dưới tình huống bình thường là rất khó bị chiến thắng. Một khi hai người toàn bộ chiến bại lời nói, bọn họ liền sẽ bị thương khung lãng tử lập tức hoài nghi. Minh ca, muốn không chúng ta an bài một chút, để một số tuyển thủ bị bọn họ khiêu chiến đào thải. Tranh thủ đem bọn hắn lôi đài thi đấu thời gian kéo dài. Chỉ muốn không cùng chúng ta mấy cái hạt giống tuyển thủ đụng tới là được. Dạng này cũng sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi. Kinh Lan trầm ngâm nhắc nhở, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng cái này chỉ sợ cũng không được. Nếu như thương khung lãng tử yêu cầu hai người bọn họ trực tiếp khiêu chiến chúng ta những thứ này, hạch tâm người chơi lời nói, hai người bọn họ chẳng phải là rất nhanh bại lộ. Lý Minh cau mày nói, vậy liền không có cách nào. Kinh Lan bất đắc dĩ nói, này làm sao làm? Bọn họ cũng muốn tuân theo thương khung lãng tử chỉ lệnh. Một khi bọn họ nhận được mệnh lệnh muốn trực tiếp khiêu chiến Minh ca cùng vô song lời nói, chúng ta chỉ có thể để bọn hắn tưới nước. Phạm Hoa im lặng nói. Trong lúc nhất thời, Lý Minh cũng ngốc tại đó. Muốn để hai vị thần các cao thủ tiếp tục lưu lại thương khung lãng tử nội bộ làm nội ứng, thu hoạch càng nhiều địch nhân bí mật tình báo, đây là phi thường ra sức sự tình. Thế nhưng là lại phải bảo đảm lôi đài thi đấu sẽ không xuất hiện phiền phức lời nói. Cá vào tay gấu liền không thể đều chiếm được. Gian phòng bên trong nhất thời rơi vào thời gian dài trầm mặc. Lý Minh cùng Phạm Hoa buồn bực đầu hút thuốc nghĩ biện pháp. Kinh Lan cũng bưng cà phê đôi mi thanh tú nhíu chặt. Hai vị thần các cao thủ ngồi ở chỗ đó, cũng tại vắt hết óc nghĩ đến có thể xong toàn mỹ biện pháp. Một hai phút đi qua, Nhâm Kiệt bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Đại thần hiện tại cần chúng ta tiếp tục cung cấp thương khung liên minh bí mật tình báo. Nhưng là lại phải bảo đảm lôi đài thi đấu chúng ta hai cái không biết mang đến phiền phức. Vậy chỉ dùng hắn nhân thủ đến đào thải chúng ta. Dạng này thương khung lãng tử liền sẽ không hoài nghi chúng ta. Nhâm Kiệt nói ra, mượn người khác tay đào thải các ngươi. Vấn đề là, người nào có thể đánh thắng các ngươi a? Phạm Hoa lắc đầu nói ra, các ngươi thần các cao thủ há lại theo liền có thể chiến thắng. Huống chi vẫn là khác người chơi. Kinh Lan cũng đành chịu nói ra. Ngươi nói như vậy, khẳng định có ngươi dự định. Ngươi nói tiếp, Lý Minh lại hưng phấn hỏi. Lần này lôi đài thi đấu, chúng ta hai cái đều là lấy người chơi bình thường thân phận. Giấu ở tuyển trong tay, cố ý giả bộ như không đáng chú ý. Nhưng kết quả nhưng vẫn là bị đại thần phát hiện. Không dối gạt ngài nói. Thực các ngươi thiên mệnh trận doanh tuyển thủ bên trong, cũng có một người thân phận có chút thần bí. Ta đang quan sát tuyển thủ trong tư liệu, liền đã đối với hắn sinh ra hoài nghi. Không biết Vân Huy huynh phải chăng cũng có phát hiện như vậy. Nhâm Kiệt nhìn về phía Lưu Vân Huy. Chúng ta bên này tuyển thủ bên trong, cũng có thần bí nhân vật tồn tại. Lý Minh ba người nghe được cùng nhau sững sờ. Lưu Vân Huy lại trừng to mắt, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.